Dòng chảy tình yêu, chương 168, 168, quà tặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Yên hít một hơi sâu, nuốt nước mắt vào trong, chớp chớp mắt vài cái, ngước lên nhìn anh. Khúc Yên nở nụ cười với anh. Anh nhẹ nhắc nhở, giọng trầm ấm ổn định, thổi nến đi, ước năm sau chúng ta kết hôn. Thẩm Tây Thừa không hát chúc mừng sinh nhật cô mà lại trêu chọc để cô không quá xúc động. Anh cứ đặt bánh kem đưa tới trước mặt cô. Khúc Yên mỉm cười bất lực với anh, chắp hai tay lên trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện. Khi cô mở mắt thổi nến xong, Thẩm Tây Thừa hơi trườn người về phía cô, hôn một cái lên môi cô. Thẩm Tây Thừa đặt bánh kem xuống, lấy từ dưới ghế mình một phần quà. Là một bó hoa trắng được đóng gói cẩn thận bằng giấy in chữ "You are my love". Cô nhìn rồi khẽ mỉm cười. Trên bó hoa còn gắn một dây đèn phát sáng. Khúc Yên cảm thấy trái tim mình càng lúc càng ấm áp hơi. Một ngọn lửa ấm áp chảy dọc toàn thân khiến cô bất giác cảm thấy một tình cảm chân thành ở anh. Trái tim cô như đánh trống. Anh đưa bó hoa đến bên người cô. Khúc Yên nhận lấy. Cảm ơn anh. Cô ôm bó hoa trong tay không muốn buông ra. Sau đó Khúc Yên khẽ chạm vào bó hoa ấy. Nhưng một giây sau khi cô chạm vào nó lại nhíu mày. Cô kinh ngạc hỏi, hoa giả sao ạ? Thẩm Tây Thừa sờ mũi, gật đầu, làm tặng em. Lần này cô còn kinh ngạc hơn, anh tự làm thật sao? Thẩm Tây Thừa thản nhiên gật đầu. Khúc Yên hoa cả mắt, bó hoa xinh đẹp phải làm như thế nào mới có thể tạo ra bó hoa xinh đẹp như thế này chứ? Tay nghề anh cũng thật sự quá tốt rồi. Vật liệu làm là từ duy băng vải lúc anh đi công tác nước ngoài mua nó. Anh cẩn thận xem bảng hướng dẫn, sau đó thực hiện làm theo. Mỗi cái là một cánh hoa, sau đó được ghép lại từ nhiều cánh hoa tạo ra hoa hồng trắng. Lần đầu tiên đóa hoa không quá giống như tới đóa hoa thứ hai đã bắt đầu trở nên đẹp hơn rất nhiều. Anh cũng tự tay đóng gói, treo dây đèn phát sáng ở trong bó hoa. Khúc Yên bật cười nhìn anh làm em sắp khóc luôn rồi này. Cô vừa cười vừa xoa đôi mắt đang ứa lệ của mình, cô đang khóc vì quá hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên có người chuẩn bị những thứ này vì cô. Thẩm Tây Thừa vỗ nhẹ đầu cô, hỏi, có thích không? Khúc Yên gật mạnh đầu, thích, rất thích, không những thích quà còn thích luôn người tặng nữa. Giọng cô hơi khoa trương, nhưng Thẩm Tây Thừa nghe một lời này cảm thấy rất vui. Anh rót rượu, uống không? Khúc Yên có chút do dự nhìn rượu, nhưng nhìn anh chu đáo chuẩn bị những thứ này vì cô thì cô lại càng không nỡ từ chối anh. Cô nhẹ gật đầu, trong phòng chỉ có ánh sáng từ mặt trăng ở bên ngoài chiếu vào. Ở trên bàn cũng có ánh sáng từ hai cây nến đỏ, tạo nên một không khí yên tĩnh như ngọt ngào và lãng mạn. Cô cũng hiểu ra, thật ra lãng mạn không hề khó tìm. Chỉ là do đối phương có muốn hay không thôi. Khúc Yên đặt đóa hoa xuống đất, đưa tay ôm lấy mặt anh, từ từ áp môi lên đó. Đầu lưỡi như đùa như thiệt của cô đùa nghịch trong khoang miệng anh, có mùi bạc hà từ kem đánh răng, sau đó là hương vị từ miệng cô. Khúc Yên hôm nay có chút nhiệt tình. Hôn không quá chuyên nghiệp nhưng làm chủ vẫn rất tốt. Thẩm Tây Thừa một tay ngừng rót rượu, đặt trên sườn mặt cô. Đảo khách thành chủ, khi tách ra hơi thở cả hai đã trở nên hồn hền. Thẩm Tây Thừa tựa trán với cô, ngón tay mân mê đôi môi xinh đẹp chỉ cách mình vài phân. Cảm giác được cô hôn thật con mẹ nó sướng đến điên người. Anh nghiêng đầu đặt nhẹ môi mình lên môi cô, bờ môi mềm mại này làm anh không thể phát tiết lên được, hơi thở nặng nề tách nhanh chóng tách ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Yên sửa sang lại tóc bị anh làm rối, đi lại bàn lấy di động. Lúc này đồng hồ chỉ mới gần 12 giờ 20 đêm, trên đó có hai tin nhắn từ Tô Nhiên Nhiên và Nhan Tịch Nghi. Họ đều chúc mừng cô lúc 20 phút trước. Khúc Yên lấy di động đi lại ngồi lại ghế, ôm bó hoa nhìn lên anh khẽ cười nịnh nọt. Cô lắc nhẹ cánh tay anh làm nũng, "Thừa Thừa, em muốn chụp một tấm." Trước đó cô không ngỏ ý chụp anh cùng anh là vì tính cách anh quá uy nghiêm nguyên tắc, cứng ngắt như khúc gỗ nên sợ anh không thích chụp anh, lý do khác là vì họ đang lén lút yêu đương với nhau. Cô sợ cha cô kiểm tra di động nên không dám chụp ảnh nào cùng anh. Lần này dịp may mắn hiếm có, lại là sinh nhật cô nên chắc anh sẽ không từ chối đâu nhỉ. Khúc Yên nghĩ là vậy, quả thật là vậy, anh không từ chối. Khúc Yên kéo ghế đến bên cạnh anh. Cô nói là sẽ đăng nó lên mạng nên hy vọng anh sẽ chụp đẹp một chút. Anh nhìn cô, tại sao em không chụp? Cô đáp, anh tay dài, với cả hôm nay là sinh nhật em. Chiều em một chút đi. Anh không nói gì, lấy di động của cô mở camera. Trong màn hình, Khúc Yên dựa đầu vào người anh, đặt bó hoa lên vừa khung hình cũng vừa thấy được phân nửa gương mặt cô đang cầm hoa. Ánh mắt cô hướng lên màn hình, nốt ruồi son dưới đôi mắt càng thêm diễm lễ xinh đẹo động lòng người. Thẩm Tây Thừa không lấy hết gương mặt, chỉ chụp từ đầu mũi cao thẳng trở xuống. Xương hàm góc cạnh mạnh mẽ, khung hình phần lớn là Khúc Yên và bó hoa trên người. Anh chỉ chiếm 1/3 trong khung hình, sau đó một tiếng, tách, vang lên, một cánh tay bóp lấy cằm cô, Thẩm Tây Thừa lại cúi đầu hôn. Khúc Yên nhắm mắt nghe một tiếng, tách, của máy ảnh, anh mở khóa di động cô rồi chuyển ảnh qua máy mình, anh nhìn cô cười nhạt. Cách chương.